Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, đa tạ ngươi Dương Vũ. Lão nghĩ nhân hướng phía Hình Bỉ Kiện cùng Lý Vi trùng sát cái này đi. Nghĩ nhân chiến lực cường đại, nhưng là đầu óc xác thực so với nhân tộc chênh lệch rất nhiều. Đường lão nghĩ nhân đi xa về sau. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ rốt cục động, hai người bọn họ hầu cơ đã lâu. Đầu tiên là Dương Vũ nhanh chóng phóng tới kia truyền thừa bia đá. Hiên Viên Hỏa Vũ theo sát phía sau, bọn hắn không có đồng thời xuất kích, là vì làm tốt tùy thời ứng biến cơ hội. Ở chỗ này vẫn có nghĩ nhân thủ hộ, bọn chúng nhau nhau xuất thủ đối phó Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ. Dương Vũ không sẽ cùng bọn chúng dây dưa, càng không ngừng biến ảo vị trí, tránh thoát nghĩ nhân công kích, hướng về truyền thừa bia đá. Hiên Viên Hỏa Vũ hai tay càng không ngừng vung vẩy, từng khỏa hỏa châu tử hướng phía bốn phương tám hướng đập ra ngoài. Phanh phanh, chít chít, mỗi một hạt châu đều ẩn chứa phi phàm lực lượng, khi chúng nó kinh bạo về sau, nổ rất nhiều nghĩ nhân kêu thảm lên. Dương Vũ có thể thuận lợi đi tới truyền thừa trước tấm bia đá, không nói hai lời chặt đứt trên đó đằng thảo, khiêng bia đá cấp tốc mở trốn, bắt lấy cái này nhân tộc. Bọn hắn cướp đi bia đá, có nghĩ nhân lớn tiếng nói, rất nhiều nghĩ nhân nhanh chóng thu nạp, càng không ngừng đánh ra sức mạnh công kích. Trận trận quang mang đối Dương Vũ bao phủ mà tới, Hiên Viên Hỏa Vũ liên tục xuất thủ, ngoại trừ có hỏa châu bên ngoài, lực công kích của năng lượng cũng là kinh người, liên tục giết không ít nghĩ nhân. Thế nhưng là có ba tôn đạt tới tiểu thánh cảnh giới nghĩ nhân lại không phải dễ dàng như vậy giết. Lưu lại cho ta, trong đó một tôn tiểu thánh nghĩ nhân, dẫn theo một đầu trường tiên, đối Dương Vũ giận rút mà tới. Trường tiên như rắn, trong một chớp mắt đã đến Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền dùng truyền thừa bia đá ngăn tại trước người của mình. Cùng lúc đó, băng nhận rực lặng lẽ giết ra ngoài. Phốp, nghĩ nhân cường đại tới đâu, cũng không ngờ được Dương Vũ có được ẩn hình công kích. Đầu bị trực tiếp cắt chém xuống tới. Một phương hướng khác, Hiên Viên Hỏa Vũ dẫn theo một mồi lửa kiếm cùng hai đại nghĩ nhân đại chiến. Cùng một chỗ, nàng lấy sức một mình có thể cản hai đại tiểu thánh nghĩ nhân. Cái này một phần chiến lực thật mạnh đến mức dọa người. Dương Vũ đối nàng kinh quát, đừng dây dưa, chúng ta đi a. Dương Vũ đem băng nhận rực triệu hoán trở về, trên thân lại hiện ra một đôi huyền rực. Bốn cặp cánh xuất hiện ở trên thân, hắn dương ra cánh, nhanh chóng rời đi nơi này. Hiên Viên Hỏa Vũ biến thành phượng hoàng hình dạng, hướng phía Dương Vũ phương hướng truy kích mà đi. Nghĩ nhân giận dữ, nhào nhào hướng phía bọn hắn đuổi tới. Nghĩ nhân xuất động, đem phía ngoài hung thú cũng kinh động đến. Có hung thú đối Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ phát động công kích, cũng có hung thú thẳng hướng nghĩ nhân. Một đoàn hỗn chiến bắt đầu. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ chỉ lo trốn, căn bản không cùng đám hung thú này dây dưa. Bọn hắn phi hành một hồi, lại lặn hạ mặt đất, giấu ở đại sơn bên trong, lại trải qua một chút chắc trở về sau, mới hoàn toàn địa an tĩnh lại. Hô hô, vì cái đồ chơi này thật sự là vất vả a. Dương Vũ miệng lớn địa hô hấp lấy nói, ngươi cho rằng truyền thừa tốt như vậy dễ dàng có được a? Hiên Viên Hỏa Vũ cười nói, cái đồ chơi này đem tới tay, kế tiếp là hào hào phỏng đoán một chút nó có cái gì tốt đồ vật. Dương Vũ nói, vậy liền thử một chút đi. Hiên Viên Hỏa Vũ gật đầu nói, ngay sau đó, Dương Vũ đánh giá cái này truyền thừa bia đá. Phát hiện chính là một khối tảng đá cứng rắn, phía trên không có có khắc chiến quyết hoặc chiến kỹ, cũng không có có khắc cái gì tàng bảo đồ hình, để hắn cảm thấy có chút thụ thương. Hắn nhìn xem Hiên Viên Hỏa Vũ nói, đây thật là truyền thừa bia đá sao? thấy thế nào đều không giống a. Người ngốc a, muốn giọt tinh huyết mới có thể xác định là không phải nhà mình chiến tộc truyền thừa. Hiên Viên, Hỏa Vũ mang theo đầy vẻ khinh bỉ chi sắc nói, cái đồ chơi này còn muốn tinh huyết a. Dương Vũ vỗ trán của mình nói, ngươi tới hay không? Không đến ta tới trước. Được rồi, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Ta gần nhất choáng máu. Ngoặc kép, sau một khắc, Dương Vũ đem một giọt tinh huyết làm ra, nhỏ tại truyền thừa trên tấm bia đá. Truyền thừa bia đá cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn triệt để phiền muộn, Hiên Viên Hỏa Vũ thì là đi tới, liên tục địa kết bắt đầu ấn, đánh ra cổ lão ấn ký, không có vào truyền thừa trong tấm bia đá. Truyền thừa bia đá đột nhiên có dị động, một vòng ánh lửa lấp lóe, một đạo tiếng phượng hót kinh vang lên, Hiên Viên Hỏa Vũ toát ra vẻ kích động. Là tộc ta truyền thừa bia đá. Rất nhanh truyền thừa trong tấm bia đá nổi lên hừng hực hỏa lực hướng phía Hiên Viên Hỏa Vũ vọt tới, nàng không có né tránh, trực tiếp dùng thân thể nghênh đón tiếp lấy, cùng cỗ này hỏa lực đụng vào nhau. Bồng, trên người nàng phóng xuất ra hỏa lực, cùng cái này đoàn hỏa lực dung hợp ở cùng nhau, nhanh chóng không có vào đến nàng thể nội. Nàng toàn thân hỏa kình tập quyển tứ phương, lộ ra hết sức bức nhân. Dương Vũ bị ép lui ra không ít khoảng cách, mà tại trái tim của hắn chỗ lam yêu cơ có chút bạo động, phảng phất muốn lao ra kiếm một chén canh. Thế nào cảm giác bị nữ nhân này quăng? Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Hắn không có ngăn cản Hiên Viên Hỏa Vũ tiếp nhận truyền thừa. Nữ nhân này tính tình nhìn như hay thay đổi, nhưng là đối với hắn tạm thời không có cái gì ác ý. Coi là một cái tốt đồng bạn, cái này truyền thừa cho nàng cũng không quan trọng. Dương Vũ rơi vào trầm tư bên trong, cảm thấy Dương gia cho hắn chiến thần tháp tư liệu quá ít. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình huống nơi này, cứ tiếp như thế chỉ sợ sẽ rất ăn thiệt thòi. Hắn đem Dương gia nguyên thủy nhất truyền thừa ký ức điều ra. Kia là hắn tại nghiệm huyết đường bên trong dẫn động Dương gia tiên tổ sau mà thu được trung cực truyền thừa. Hắn muốn từ Dương gia truyền thừa ở trong tìm kiếm một loại thay thế tinh huyết nghiệm chứng biện pháp. Rất nhanh hắn liền phát hiện Dương gia cũng có đặc biệt chiến văn lực lượng. Loại lực lượng này có thể từ tự thân huyết mạch lực lượng kích hoạt sau mà hiển hiện ra. Cũng có thể lợi dụng đặc biệt thủ pháp ngưng tụ chiến khí kết thành chiến văn. Cũng có thể thay thế tinh huyết nghiệm chứng chi pháp. Đây là một loại gia tộc truyền thừa thủ pháp ấn ký. Là mỗi một cái xuất sắc đích hệ tử tôn phải học. Dương Vũ tại Dương gia dạo chơi một thời gian quá ngắn. Mà lại Dương gia truyền thừa xuất hiện đứt gãy, hắn không biết cũng là bình thường, cũng không biết qua bao lâu về sau, có một cỗ khí thế cường hãn tập quyển ra, Dương Vũ lại một lần lui mở không ít khoảng cách, hắn phát hiện Hiên Viên Hỏa Vũ thực lực ngay tại cấp tốc tiêu thăng. Hắn nhìn xem nàng, nàng tựa hồ biến thành một đầu hỏa phượng đang tiến hành thuế biến. Nồng đậm thế lửa đem phụ cận đốt cháy đến không có một ngọn cỏ. Ngay cả nham thạch hóa thành phấn cặn bã. Không biết vì sao, Dương Vũ đối với cái này lúc Hiên Viên Hỏa Vũ sinh ra một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này đem hắn giật nảy mình. Hắn mau đem ý nghĩ này nhấn xuống dưới. Cũng không biết qua bao lâu về sau, khí tức trên người nàng dần dần thu liễm. Tất cả hỏa lực đều trở về trong cơ thể nàng. Trong tay nàng nhiều hơn một cây vũ linh. Kia truyền thừa bia đá trong nháy mắt băng liệt, rất nhanh liền biến thành bột phấn. Truyền thừa kết thúc. Hiên Viên Hỏa Vũ mở hai mắt ra, từng sợi hỏa lực phảng phất chuẩn bị từ đôi mắt bên trong lưu chuyển ra, lộ ra hết sức bức nhân. Nàng nhìn về phía Dương Vũ, ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy từng tia áp lực. Nàng xinh đẹp cười nói, đa tạ ngươi Dương Vũ. Nụ cười này, thiên địa vạn vật vì đó thất sắc. nàng trở thành kề bên này đẹp nhất người đóa hoa. Một câu tạ ơn cứ như vậy xong việc, tựa hồ quá là không tử tế đi. Dương Vũ khó chịu nói, ha ha, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đây đúng là chúng ta Hiên Viên tộc truyền thừa. Tiếp xuống ta lại tìm một chỗ truyền thừa cho ngươi, xem như đền bù có được hay không. Hiên Viên Hỏa Vũ tâm tình rõ ràng rất tốt, đối Dương Vũ làm nũng nói, bịa đặt lung tung, ta tin ngươi mới là lạ đâu. Huy, ngươi nói như vậy người ta sẽ rất thương tâm đâu. Nếu là tìm không thấy thuộc về ngươi cơ duyên truyền thừa, cùng lắm thì ta cho ngươi bồi thường nha. Được rồi, chúng ta mau tới đường đi, không có bao nhiêu trời có thể chậm trễ. Dương Vũ đối cái gọi là truyền thừa hứng thú cũng không phải rất lớn. Quá nhanh tăng lên thực lực với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ổn đánh ổn đâm mới là tôn chỉ của hắn. Sau đó, Hiên Viên Hỏa Vũ chủ động dẫn đường. Nàng hiện ra phi phàm một mặt, mang đường rõ ràng đều tránh khỏi cường đại hung thú hoặc là tà ma sinh tồn con đường. Thoải mái mà hướng phía trước mà đi. Ngay từ đầu Dương Vũ còn không có phát giác được, nhưng là đi sau gần nửa ngày mới ý thức tới tình huống này. Nữ nhân này ẩn tàng bản sự cũng thật nhiều a. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói, lá bài tẩy của hắn đã bại lộ đến không sai biệt lắm. Thế nhưng là đối phương vẫn như cũ là sâu không thấy đáy. Cảm thấy mình vẫn là quá non. Chiến thần tháp bên trong ngày đêm rõ ràng. Đường đêm xuống, Hiên Viên Hỏa Vũ chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia hẳn là sẽ có một chỗ cơ duyên chi địa. Bất quá nơi đó tồn tại đáng sợ đồ vật, ta cũng không biết có phải hay không là các ngươi Dương gia truyền thừa. Ngươi có thể xác định? Dương Vũ hỏi, ta cảm ứng sẽ không sai. Lần này để cho ta tới giúp ngươi đi. Ta đi dẫn ra đồ nơi đó, ngươi lại thừa cơ đi cướp đoạt cơ duyên. Hiên Viên Hỏa Vũ nghiêm mặt nói, cũng không đợi Dương Vũ có đồng ý hay không. Nàng cầm trong tay Vũ Linh hướng phía nơi xa vẽ ra ngoài. U, cái này Vũ Linh biến thành một con huyễn lệ hỏa phượng, tập quyển mấy ngàn trượng phạm vi, kia nồng đậm thế lửa tràn đầy hủy diệt lực lượng, đem nơi đó ẩn tàng hung vật bước ra. Giống, một đầu ba đầu sáu tay hung thú vọt ra, trận trận màu đen ma khí lưu động, đối hỏa phượng nện tới. Hiên Viên Hỏa Vũ từ sau rút kiếm giết tới, nàng chém ra cực kỳ kinh diễm một kiếm, bàng bạc trong kiếm thế ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, lại là một đạo phượng ảnh phù lược, kia hỏa lực hết sức bức nhân, hiển nhiên đạt đến thánh hỏa cấp bậc. Dựa vào ngọn lửa này, nàng liền có thể khiêu chiến cao cấp hơn đối thủ. Dương Vũ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn là lần đầu tiên gặp Hiên Viên Hỏa Vũ chủ động xuất thủ trợ hắn. Trong lúc nhất thời cảm thấy không quá chân thực, còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa đi nhìn xem. Hiên Viên Hỏa Vũ thanh âm lo lắng vang lên nói. Dương Vũ lấy lại tinh thần, hóa thân thành du long, hướng phía hung thú lao ra phương hướng lướt tới. Khi hắn tới gần kia về sau, phát hiện nơi đó là một mảnh đầm lầy chi địa. Một khi lâm vào trong đó, chỉ sợ là tiểu thánh đều khó mà từ đó thoát thân. May mắn Dương Vũ thị lực không tệ, sớm phát hiện tình huống nơi này, ngoại trừ đầm lầy bên ngoài, còn có nồng đậm độc chướng, nghe đầu váng mắt hoa, chẳng mấy chốc sẽ trúng độc mà chết. Coi như nhắm lỗ mũi, chỉ cần dính vào khí độc, làn da cũng sẽ hư thối. Rất nhanh thân thể cũng sẽ bị ăn mòn mà chết. Cơ duyên ở đâu? Không phải là gạt ta à? Dương Vũ bách độc bất xâm, cũng không sợ độc khí của nơi này. Hắn bốn mắt nhìn quanh, tìm kiếm lấy hắn cần có đồ vật. Hắn nhìn một vòng cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt đồ vật, chỉ có thể mở ra hồn nhãn lại nhìn một lần. Rất nhanh liền có phát hiện. Có, tại đầm lầy phía dưới. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.